Người chồng mạo danh, chương 34, góc chuyện audio.com. Làm sao Phương Anh có thể ngồi im chờ tin từ Phong trước cô khóa cửa cẩn thận rồi sang nhà Mộc Trà. Cô biết thừa con bạn có nhà vì giờ này Kang Daniel đang live stream giới thiệu bài hát mới của nhóm Wanna One. Trà xinh đẹp ơi, mày giúp ta định vị bố ta với. Như dự đoán nó đang cắm đầu vào máy tính, mắt cận lòi rồi nên cứ phải dúi đầu vào thật gần mới nhìn rõ được. Oppa Kang Daniel, ở chỗ nào, làm thế là phạm pháp đấy. Mộc Trà ấn nút dừng, quay sang nhìn cô bằng ánh mắt. Mày cô thấy tao đang bận hôm khác ta giúp, tính mạng của bố rất quan trọng cho nên cô có thể để bản thân đuổi về một cách công cốc được. Ta cầu xin mày đấy, bố tao mất tích rồi. Cô chơi chiêu quỳ gối cầu xin, Trà là con bạn đầu tiên được nhìn thấy đỉnh đầu của cô khi quỳ xuống. Thật hả trời, mày cô nói sớm, Trà trách móc cô mà cô biết ai đó đang tính đuổi khách đi. Một hồi la lết với máy tính Mộc Trà đã thành công dò tìm vị trí của bố cô. Ông đang ở nhà máy bỏ hoang La Thành, kỳ lạ ông tới đó làm gì? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trước mắt cô. Mày định tới đó à? Trà hỏi cô khi mà nó vẫn đang lên 9 tầng mây vì nó đã dò tìm vị trí thành công. Ừ tao phải đến, cô khẳng định chắc nịch, bảo trọng nhé, nhân tiện Lai Quan Linh rớt xuống hạng 7 về khoản vi rùa. Phương Anh đến cạn lời với thánh K-pop rồi. Trong nhà máy bỏ hoang La Thành, đây vốn dĩ là nhà máy sản xuất xi măng lớn nhất Việt Nam. Chủ đầu tư vào nó rất tự hào và mới rất nhiều chuyên gia từ nước ngoài về bảo chữa thay mới cho nó. Ấy mà một trận hỏa hoạn đã cướp đi toàn bộ nguyên liệu và tài sản quý báu của nhà máy đi mất. Bố cô ngồi trên một chiếc ghế gỗ, hai tay và hai chân đều bị trói chặt cơ thể nhúc nhích. Trước mặt ông là một chàng trai trẻ thân hình vạm vỡ cao to và gương mặt chẳng thể lẫn vào đâu. Đây là sao? Ông ngờ vực hỏi, chàng rể yêu quý của ông chẳng nhẽ đang chơi trò mèo vờn chuột. Cô phải đùa đâu, chính xác thì ông đang ở nằm trong vùng nguy hiểm đấy. Xung quanh ông đều được anh cài rất nhiều bom có công tắc, chỉ cái điều khiển trên tay anh được kích hoạt, cái mạng này của ông cũng nhanh chóng tan thành mây khói. Cậu muốn gì? Mặt ông đanh lại, nghiêm túc khi lúc đang làm việc. Ông biết tình thế đã thuộc dạng cực kỳ nghiêm trọng rồi. Sẽ cô hơi đâu mà anh lại chơi trò này với ông. Người mà vợ ông ngoại tình chính là ông nội tôi Trần Minh Thanh. Anh đi thẳng vào vấn đề, mục đích của anh rất rõ ràng, là trả thù cho ông nội. Ngạc nhiên, ngỡ ngàng nhưng sau đó ông lại trở về trạng thái cũ. Ra vậy, ông thản nhiên trả lời, cô ngờ anh càng điên tiết hơn, đừng giả vịt chính ông là người cầm khẩu súng đó bắn về phía ông nội tôi. Trước khi trả lời cậu tôi muốn biết cậu là Minh Đức hay Minh Hoàng. Ngay từ đầu ông đã biết anh có anh em sinh đôi, lại càng biết anh nhờ Minh Hoàng đóng giả thành mình. Chỉ là ông chưa chắc chắn lắm. Anh cười nhạt, Minh Đức, cái tên này mỗi khi nhắc tới đều khiến người ta nổi da gà, nếu là phụ nữ thì lại có một sức hút ma mị đến lạ người nhưng với đàn ông, họ bỗng thu mình và nhốt trong vỏ ốc. Bởi vì Trần Minh Đức là ai? Là công tử coi trời bằng vung, sánh ngang hàng với Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu đã để mọi chuyện trôi vào dĩ vãng rồi chứ? Khi anh tới bày tỏ nguyện ý muốn được cưới Phương Anh làm vợ, ban đầu ông tính từ chối nhưng nghĩ lại ông đã đồng ý vì rất có thể anh đang cho ông một cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Góc chuyện audio.com. Hừ, mối thù này đừng hòng tôi tha cho ông, ngày hôm nay chính là ngày giỗ của ông. Minh Đức tiếp tục công việc cài bom, anh rõ ràng muốn ông chết cô thấy xác. Chuyện của nam tôi rất tiếc vì để thằng bé uống lầm thuốc. Minh Đức nói như cô, căn bản anh cô hề giấu giếm gì, đằng nào ông ta cũng chết, nói sự thật cho người sắp chết biết cũng là một lòng tốt. Cậu, sao cậu dám, nhắc tới nam, dù cô phải con đẻ nhưng vẫn là con trai một tay ông nuôi nấng, vì vậy ông mất bình tĩnh. Thằng nhóc là mối đe dọa rất lớn với tôi khi phân chia tài sản. Luật sư nói rất có thể tài sản mà ông nội để lại cho anh phải chia đôi nếu con riêng của ông nội vẫn còn sống. Điều anh cô ngờ nhất là ông trời cũng chịu giúp anh, thằng nhóc yêu thầm Seola mà cô ta một lòng hướng về anh trai. Cho nên anh đã lợi dụng cô ta hòng tìm cách hại chết nam. Người đổi thuốc chính là Seola, ngay từ đầu cô ta cũng đã ngứa mắt với thằng nhóc đó. Cậu là một con quỷ đội lốt người. Ông sẵn sàng mắng chửi anh, những chuyện anh làm còn hơn cả quỷ đội lốt người. Nếu tôi là quỷ đội lốt người vậy xin hỏi ông sẽ đóng vai phản diện nào đây khi ra tay hại chết ông nội và suýt đâm chết anh trai tôi. Ông suýt đâm chết Minh Hoàng, cô lẽ, mặt ông trở nên cứng đờ, ngón tay cũng vì thế mà căng thẳng đến nỗi co lại. Cậu đã chứng kiến tất cả. Đúng, một từ của Minh Đức cũng đủ để thời gian ngưng động để cỗ máy thời gian hoạt động đưa hai người trở về quá khứ. Là nơi bắt nguồn của những sai lầm nối tiếp sai lầm. Khách chương.